Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Konoha Ninja Bộ Đội đến. Thê thảm hoàn cảnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng thê thảm kêu rên. Bất quá lớn nhất nơi này thanh âm cũng là đến từ chân trời Hắc Vân. Cái kia Hắc Vân trong cũng là từng cái màu đen ô nha. Còn có chút ngốc thứu, ở nơi này không trung bay múa, sau đó hướng về mặt đất rơi đi. Chính là vì mặt đất kia ở trên từng cổ một bị máu nhuộm thành màu đỏ thi thể. Thế nhưng cái này ngốc thứu xuống trong nháy mắt. Một đạo xé rách không khí thanh âm xuất hiện, một cái cự đại nắm đấm màu đỏ xuất hiện ở ngốc thứu bên cạnh. Bởi vì, này chút mộc độn hình thành cự nhân, đã sớm nhận được mệnh lệnh, đối với cái này chút ô nha đã ngốc thứu hạ thủ. Không nên để cho những xúc sinh này vũ nhục những thi thể này. Đây là Sazesu tán phát mệnh lệnh, mặc dù mình giết những người đó, thế nhưng đối với những người này Sazesu hay là cho dư tôn trọng. Hơn nữa cái kia trong lòng một từng tia hổ thẹn, cũng sẽ không khiến cái này ô nha ngốc thứu tới vũ nhục những thi thể này. Cho nên lúc đầu giết hại cự nhân, cái này phút chốc lại trở thành bảo tiêu, bảo vệ những người này. Rất kỳ quái, nhưng là cực kỳ tự nhiên. Vẫn là đầy trời hồng sắc, màu đỏ thái dương, tản ra màu đỏ ánh mặt trời, màu đỏ vân đoá rơi xuống màu đỏ huyết vũ. Hết thảy đều phảng phất là tiên huyết nhuộm thành giống nhau. Thế nhưng ở màu huyết hồng dưới, lại ẩn tàng rồi vô tận giết chóc cùng oan hồn. Mà hết thảy này người khởi xướng Sazesu giờ khắc này vẫn là ở chỗ này màu xanh biếc trong ao nước. Bất quá lúc này Sazesu thân thể đã khôi phục lại, thực lực cũng khôi phục lại. Bất quá lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, đang hưởng thụ cái kia đã dựng đứng phân thân vẫn còn ở Yoshiki Jin phập phồng phía dưới. Ở đâu Yoshiki Jin đóa hoa trong hưởng thụ ấm áp cùng đè ép. Mabui bắt đầu, Samui tiếp nhận, Yoshiki Jin phần cuối, có là một vòng, Sazesu rất là sảng khoái. Ở không ngừng lực lượng khôi phục thời điểm, như cũ hưởng thụ chuyện vui sướng. Rất nhanh Sazesu mở hai mắt ra, bắn ra một đạo tinh mang, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, thầm nghĩ. Đến lúc rồi, bọn họ cũng có thể đến rồi. Muốn chơi, trong hai mắt nhìn Yoshiki Jin cái kia đại hãn rầm rề thân thể và đỏ bừng gương mặt của. Trực tiếp dựng thẳng lên thân thể, ôm Yoshiki Jin, đem Yoshiki Jin đè nặng. Sau đó bắt đầu phát lực, mãnh liệt đánh thẳng vào. Tốc độ rất nhanh, đều nhanh đạt tới 1 giây 100 lần tốc độ. Sau đó liền thấy Sazesu quát to một tiếng, thân thể có chút run rẩy. Sau đó liền thấy cái cưa Yoshiki Jin chỗ đóa hoa chậm rãi chảy ra chất lỏng màu trắng. Sazesu trực tiếp từ Yoshiki Jin đóa hoa trong rút ra phân thân. Trong nháy mắt một đạo nước trong tát quá Sazesu thân thể. Cả người lần nữa sạch sẽ đứng lên. Mà cái kia phân thân chỗ cũng có Mabui cùng Samui hai người cái lưỡi. Dọn dẹp sạch sẽ, đường kính đi ra ao nước, trong tay đều ra khỏi y phục, quần áo nón nảy lên. Rất nhanh một người mặc lấy màu đen lưng, có chút rộng thùng thình quần, nhưng lại khoác lên một cái màu đen áo gió. Áo gió phía sau có 5 đại tự, đệ ngũ nhãn Hokage, quần áo nón nảy tốt Sazesu. Xoay người, nhìn cái kia lúc này còn đứng ở trong ao Samui cùng Mabui. Cùng với nằm ở vi thở dốc Yoshiki Jin, mắt phải Seragon nhất chuyển, một cơn chấn động xuất hiện. 3 cái nữ tử, trực tiếp ở nơi này ba động trong, tiến nhập Sazesu mắt phải trong. Trước tiên ở mắt phải của ta trong không gian, nghỉ ngơi cho khỏe a. Nói xong, trong mắt không gian. 3 nữ nhân ngây ngô địa phương, xuất hiện một cái phòng, sau đó 3 nữ nhân biến trong phòng nghỉ ngơi, nhắm lại cái kia tinh hồng hai mắt. mà bên ngoài, quan sát một cái không gian, ba nữ nhân liền từ từ đi về phía trước. Bởi vì giờ khắc này Sajesu đã nhận được Kurenai Tuyệt tin tức Konoha bộ đội đã chạy tới nơi này, cho nên Sajesu biết là nên xuất hiện. Vạn kiếm thiên sử mi tâm chỗ xuất hiện một cái cửa. Cái cửa này bị mở ra, Sajesu thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đây. Mới xuất hiện đã bị Susanoo chakra nâng. Sajesu quan sát một ít bốn phía, phát hiện thời khắc này làng mây đã lại cũng không có vật còn sống. Thầm nghĩ, hơn triệu giết chóc, thật đúng là khiến người khiếp sợ a. Dứt lời, trực tiếp tiếp xúc Susanoo, mà Sajesu cả người đứng ở vạn kiếm thiên sử trên đầu. Sau đó khống chế được vạn kiếm thiên sử, hướng về phía trong bầu trời ô nha cùng ngốc thứ phiến nổi lên cánh. Nhất thời liền thấy vạn kiếm tề phát tràng diện, giống như nước mưa một dạng hạ lạc. Chỉ bất quá cái này rơi không phải nước mưa, mà là ô nha cùng ngốc thứ. Hanh, coi như những người này là ta giết chết, thế nhưng những người này cũng không cho phép ngươi cái dạng này xúc sinh tới vũ nhục. Nhất thời đàn chim khiếp sợ, theo Sajesu một tiếng hừ lạnh, mang lấy một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Nhất thời rất xa chạy khỏi nơi này, mà Sajesu lúc này, hai tay 10 ngón tay tương hợp uống được, giải khai, nhất thời cái kia 18 cái mộc độn la hán, liền từ từ hóa thành phút chốc trùng thiên đại thủ, mà vạn kiếm thiên sử lại là ở Sajesu dưới sự khống chế. Từ từ muốn Kumogakurei ngoài thôn đi tới, Sajesu đứng ở vạn kiếm thiên sử đỉnh đầu. Chu vi tất cả đều là huyết sắc mây, có chút vẫn còn ở rơi xuống huyết sắc mưa. Thế nhưng đối với mấy cái này tình huống đã biết nguyên nhân, Sajesu chỉ có thể không nói. Thời điểm không lâu sau, Sajesu liền khống chế được vạn kiếm thiên sử đi tới Kumogakurei ngoài thôn. Mà lúc này hầu Sajesu đã có thể thấy được cái kia chạy tới Kumogakurei Konoha bộ đội. Rất nhanh một đoàn Konoha ninja đi tới làng mây. Đầu tiên thấy chính là cầm cao vút trong mây vạn kiếm thiên sử. Thị lực tốt ninja thấy được cái kia vạn kiếm thiên sử ở trên Sajesu. Thế nhưng kế tiếp thấy một màn lại làm cho mọi người chấn kinh rồi. Đỏ như máu, toàn bộ đều là hồng sắc. Lúc đầu những người này ở đây chạy tới Kumogakurei thời điểm, liền phát hiện một dị thường. Đầu tiên là huyết sắc ánh mặt trời, huyết sắc vân đóa, cuối cùng càng là bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy màn này, bọn họ tất cả đều chấn kinh rồi. Toàn bộ làng mây tựa như một cái huyết hải giống nhau. Nhất là bởi vì Kurenai tuyệt duyên cớ, hấp thu phần lớn tinh túy, để cái này một mảnh huyết dịch biến thành huyết tương, tựa như huyết sắc nước bùn giống nhau. Càng làm cho những thứ này ninja khiếp sợ. Có người bởi vì này đầy trời tanh tưởi, máu tanh tanh tưởi, nhịn không được trực tiếp ói ra. Có một số việc giống như là gặp được quỷ giống nhau, sợ lạnh run. Thế nhưng cái này phút chốc có chút ninja, tất cả đều ngước nhìn cái kia vạn kiếm thiên sử ở trên người kia. Cái kia bọn họ kính yêu Hokage, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cũng nghe qua người cầm đầu kể ra, Hokage đại nhân là vì sau này an toàn cùng ổn định, giết những thứ này cùng Konoha có cừu oán Kumogakurei thôn dân, càng là huyết tẩy làng mây. Nhưng nhìn đến thực tế cảnh sắc thời điểm, cái này phút chốc bọn họ đều khiếp sợ nói không ra lời. Hiểu được chỉ là đối với Sajesu sâu đậm sùng bái và kính ngưỡng. Sajesu trực tiếp nhảy xuống dưới, đi tới trước mặt mọi người. Nhất thời thấy được Sajesu xuất hiện, bất kể là phát run hay là hãi sợ, tất cả đều quỳ trên đất, cùng kêu lên nói rằng: Hokage đại nhân. Sajesu gật đầu, hai mắt có chút thần sắc, nói rằng: được rồi, các ngươi đứng lên đi. Tạ ơn Hokage đại nhân. Nhân viên tất cả đều đứng lên.